Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng giống hệt cái cẩu tiện nhân của kiếp trước hại chết cô ấy. Và Hải Nhi nhìn theo ánh mắt Lạc Xanh, trong mắt Ly Yên hiện lên một tia bối rối. Người phụ nữ sẽ không nhìn thấy điều gì chứ? Vội vàng đem túi hương nhấm vào trong. Đồ chơi nhà nữ nhi, làm cho nương nương thấy cười chê rồi. Hoa văn tia, ên túi hương này nhìn rất đẹp. Năm ngón tay Lạc Xanh nắm chặt tay vịn, cố gắng khống chế biên độ run rẩy của thân thể mình. Nương nương thích tặng cho nương nương. Trong mắt Ly Yên hiện lên một tia khinh miệt, vốn còn muốn hại chết đứa nhỏ kia như thế nào, kết quả người ta tự mình đưa tới cửa. Ly Yên xê, ởi túi hương xuống đưa cho Lạc Xanh. Hương trong này là do ta tự mình phối, mong nương nương chớ ghét bỏ. Cô ta tự phối, thì ra kiếp trước nàng đến chết, cũng không biết cửu nhân chân chính là ai. Người thả cái kia trước đi, bổn cung một hồi đi tìm hoàng thượng. Lạc Xanh đỡ chán, bộ dáng mệt mỏi. Nương nương kia ngươi nghỉ ngơi một chút, nửa canh giờ sau ta sẽ gọi ngươi. Lời này nghe mới coi như vừa lòng, mưu hại hoàng tử chính là trọng tội Chu cửu tộc, đến lúc đó ở Tia, ên triều đình Tuyên Dương, có hoàng đế sủng ái thì như thế nào? Ly Yên ngồi xổm thu thập mảnh vỡ Tia, ên mặt đất, Tia, ên mặt hiện ra một nụ cười. Quỷ dị, đám người đi ra ngoài Lạc Xanh mới giống như chút giận, ngã xuống ghế, Tia. Ên chán mồ hôi lạnh đầm đìa. Tay vịn màu đỏ thẫm, xuất hiện hai vết chảy xước nông cạn. Nửa khắc sau, Lạc Xanh đi tới trước ngự thư phòng. Ly Yên ăn mặc như nha hoàn, ôn nhu nói với tiểu thái giám ở cửa. Quý nhân nhà ta có việc tìm hoàng thượng, kính xin công công hỗ trợ truyền một tiếng. Hiện tại trong mắt mọi người, Lạc Xanh chính là một cái kim tiêm. Tục ngữ nói mẫu bằng tê, ử quý, mang thai nhi tê. Ừ của hoàng thượng, nên phú quý như thế nào? Tiểu thái giám cung kính hành lễ với Lạc Xanh. Lạc quý nhân, quý phi còn ở bên trong, phải không đợi quý phi đi ra? Quý phi ở bên trong, ngay cả điểm này cũng không buông tha sao? Đến lúc đó lại cho nàng thêm một tội danh mê hoặc quân chủ. Ha, kính xin công công thông truyền một tiếng, chuyện liên quan đến hoàng tử. Hoàng thượng con nối dõi đơn bạc, đây là hài tê, ừ duy nhất. Chuyện liên quan đến trọng đại kéo dài không được, tiểu thái giám vội vàng đi vào bên trong thông truyền. Lạc quý nhân, hoàng thượng có thỉnh, trong mắt Ly Yên hiện lên một tia đắc ý, đứa nhỏ trong bụng Lạc Xanh chính là một đạo lệnh bài cực tốt. Nàng đều có chút luyến tiếc hại chết, vào ngự thư phòng liền ngửi thấy mùi long tiên quen thuộc tia, ên người nam nhân, Ly Yên nhắm mắt hít mạnh một hơi. Dương mắt liền thấy người đàn ông ngồi ngay ngắn phía sau long án. Ninh Hiên đứng phía sau quần áo lỏng lẻo. Yêu tình mê hoặc chủ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, ái phi ngươi có thai, liền miễn lễ quỳ lại đi. Lý Uyên nói chuyện cực kỳ lạnh nhạt, nàng rõ ràng nhìn thấy hoàng đế dưới lòng án đang câu tay quý phi, bị quý phi trừng mắt một cái mới an phận lại. Hoàng thượng, hôm nay có người muốn hại hài tê, ở trong bụng nương nương. Lý Uyên lên tiếng, ồ, Lý Uyên híp mắt, ánh mắt tập trung vào Lý Uyên. Đế vương có nhãn lực. Bực nào, hoàng thượng, có người muốn hại thần thiếp. Lạc Xanh chậm rãi đi tới. Chính là nàng ta. Lạc Xanh đột nhiên xoay người, tay trắng nõn chỉ thẳng Ly Yên. Đây là chứng cứ, gọi thái y đến điều tra một phen là biết. Lạc Xanh từ trong ống tay áo lấy ra. Chứng cứ, được bao bọc bằng mấy lớp vải gấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải gấm bị lột ra, rõ ràng là túi hương màu hồng kia. Ngươi, trong mắt Ly Yên toát ra một tia hung quang, thế nhưng cùng nàng chơi đen ăn đen. Hoàng thượng, ngươi có biết Yến Vương bị ai sát hại không? Cách chương.